Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1424, Ôn gia chặn giết ba, góc truyện audio.com. Sau khi hộ vệ Ôn gia nghe Cố Nhược Vân nói, cả người đều trợn tròn mắt, hắn xem ra Cố Nhược Vân chính là không muốn sống nữa. Liền trưởng lão nàng cũng đánh không lại, cư nhiên còn dám nói tất cả người Ôn gia cùng lên. Không phải nàng tìm chết thì là cái gì? Cố Nhược Vân, ngươi điên rồi. Hộ vệ Ôn gia phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Cố Nhược Vân, ngươi nếu vội chết như vậy cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng có ý tứ gì? Giống như không nghe thấy âm thanh trào phúng của hộ vệ Ôn gia, ánh mắt Cố Nhược Vân vẫn dừng trên người trưởng lão. Sắc mặt trưởng lão rất là khó coi, hắn lắc lắc vạt áo, hừ lạnh nói. Ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Bá, lực lượng cường đại từ trên người trưởng lão bộc phát ra ngoài, đem quần áo của hắn đều căng rách, tiếp theo sau đó một đạo thân ảnh già nua lại lần nữa giống như tia chớp bắn về phía Cố Nhược Vân. Những người Ôn gia khác cũng sớm không quen nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Cố Nhược Vân, bởi vậy không đợi trưởng lão phân phó cũng đồng thời hướng về phía nàng xông lên, trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh hướng tới Cố Nhược Vân như mũi tên, tất cả đều mang theo sát khí lạnh lẽo. Oanh, đúng lúc này, toàn bộ núi rừng đều chấn động, những thân ảnh đó đang nhằm về phía Cố Nhược Vân không nhịn được run lên, không tự chủ dừng lại động tác. Thời điểm bọn họ nhìn xung quanh tìm kiếm thì trên mặt mang theo kinh ngạc, một đạo ánh sáng màu đỏ từ trên thân thể Cố Nhược Vân bắn ra, khuếch tán toàn khắp không trung. Bầu trời giống như một biển lửa, đỏ phi thường diễm lệ, khắp núi rừng phảng phất giống như rừng lửa. Này, này đã xảy ra chuyện gì? Hộ vệ Ôn gia kinh ngạc, ai ngờ khi hắn vừa nói xong, con người bỗng nhiên trừng lớn, phảng phất không thể tin nhìn Cố Nhược Vân, âm thanh đều nghẹn lại trọng cổ họng. Cửu hoàng vừa ra thiên hạ chấn động, chỉ thấy trước mặt Cố Nhược Vân là một thanh kiếm thật lớn, bên trong thân kiếm tựa hồ có 9 linh hồn con rồng đang du đãng khắp nơi, ánh mắt hung tàn mang theo thị huyết giống như muốn phá tan thân kiếm đi ra ngoài cắn nuốt bọn họ. Cửu hoàng, chảm, phanh, cự kiếm thật lớn từ trên hư không chém xuống, tốc độ thoạt nhìn rất chậm, thậm chí hư dấu vết chém xuống hư không đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà nháy mắt mọi người ở đây đều tinh thần hoảng loạn, cự kiếm rơi xuống đất. Lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp đem người Ôn gia chém thành hai nửa. Hộ vệ Ôn gia ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn dung nhan tươi cười của Cố Nhược Vân, thần sắc khinh thường từ ban đầu chuyển thành không thể tin, một đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, biểu tình kia giống như là gặp quỷ. Không có khả năng, sao có thể, nàng ngoài thanh linh khí kia còn có một thanh vũ khí cường đại như vậy. Nhưng mà từ đầu tới cuối Cố Nhược Vân đều không có liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt nàng dừng trong cái hố sâu do cự kiếm chém xuống tạo ra. Bên trong cái hố thật lớn kia, một đạo thân ảnh chật vật nhảy ra ngoài. Trưởng lão đứng bên trong đống thi thể, mặt già cực kỳ khó coi, phòng trừng hắn cũng không nghĩ tới trong tay Cố Nhược Vân lại có vũ khí cường đại như vậy, càng quan trọng hơn chính là uy lực thật lớn. Nếu không có đoán sai, thanh kiếm trong tay nàng đó là thần khí trong truyền thuyết. Chỉ có thần khí mới phát ra lực lượng cường hãn như vậy. Nghĩ đến đây, con ngươi trưởng lão hơi trầm xuống, hít sâu một hơi nói. Hiện tại, góc truyện audio.com, liền tính ngươi may mắn, chúng ta đi. Lúc này, dưới toàn bộ chân núi, ngoài trưởng lão Ôn gia vẫn còn dư lại mấy tên đệ tử. Những người khác đều bị công kích của Cố Nhược Vân chạm thành hai nửa. Đi, nhìn thân ảnh trưởng lão xoay người muốn đi, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, các ngươi muốn đi chỉ e là không có dễ dàng như vậy, cho nên vẫn là đem mạng các ngươi ở lại đây đi. Nghe được lời này, bóng lưng trưởng lão đột nhiên cứng đờ, hắn quay đầu nhìn về phía thanh y nữ tử đang mỉm cười, khuôn mặt cực kỳ khó coi nói. Cố Nhược Vân, làm người thì hãy giữ lại một con đường để ngày sau còn gặp lại. Ngươi giết nhiều người Ôn gia ta như vậy, Ôn gia ta đã không tính sổ cùng ngươi, ngươi còn muốn một tấc lại tiến thêm một thước. Đừng có không biết tốt xấu, bằng không ngươi cũng không có kết cục tốt. Cố Nhược Vân nhìn dung nhan phẫn nộ của trưởng lão, chậm rãi nâng tay lên. Nhìn thấy động tác của nàng, trưởng lão không nhịn được sừng sốt một chút, thật sự không rõ nàng muốn làm cái gì. Bất quá rất nhanh, hắn liền biết hành động của Cố Nhược Vân đại biểu cho cái gì. Oanh, một cái tháp thật lớn từ trong hư không đập xuống dưới, không đợi trưởng lão có phản ứng kịp liền hung hăng oanh một tiếng đập xuống, lại oanh một tiếng lần nữa đạp xuống mặt đất tạo thành một cái hố thật lớn, đem thân thể già nua của trưởng lão vùi lấp. Trưởng lão, mấy đệ tử Ôn gia còn lại sắc mặt đại biến, nôn nóng hô to, nhưng trước sau vẫn không dám bước lên cứu giúp. Người cho rằng như vậy đủ rồi sao? Không, coi như sau khi Cố Nhược Vân đem thượng cổ thần tháp nện xuống, nàng liền nâng tay lên đem thượng cổ thần tháp xoay chuyển trong hư không. bên trong hố sâu trưởng lão hô hấp không thông, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy xương cả người đều bị đứt đoạn, đau đớn kịch liệt. Nếu hắn không phải là cường giả chí tôn trung kỳ, sợ là một cái dập kia cũng đã tan xương nát thịt. Nhưng trưởng lão còn chưa kịp nói chuyện, thượng cổ thần tháp lại lần nữa đạp xuống, phịch một tiếng, toàn bộ núi non đều run rẩy theo. Trưởng lão, sắc mặt mấy người Ôn gia hết sức tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, ngươi quả thật rất quá đáng, ngươi chính là ác ma giết người không chớp mắt, loại người như ngươi phải chịu thiên đao vạn quả chết không toàn thây. Không sai, ngươi đã giết nhiều người Ôn gia như vậy, vì sao còn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Cho dù lúc trước chúng ta chặn giết ngươi, nhưng nhiều mạng người bị ngươi giết như vậy. Ngươi lại dùng loại phương pháp này tra tấn trưởng lão, nữ nhân nhẫn tâm như ngươi, không nên sống trên đời. Không sai, Ôn gia chúng ta đối phó ngươi là vì dân trừ hại, ngươi nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cho nên, hiện tại ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là thúc thủ chịu trói là tốt nhất, nếu không Ôn gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cách chương.